Thiếu phu bất lương, chương 197, ngoại truyện, góc truyện audio.com. 20 ngày sai, vị phủ vô cùng rực rỡ, đồng thời có 3 cỗ kiệu hoa đến cửa, một chiếc của Trần gia, một chiếc của Vệ gia, còn một chiếc khác. Vân Khải, công tử, xin trở về đi. Nha hoàn bên người vị Đình Ngọc hết sức khuyên, can van nài, tiểu thư sẽ không đi ra gặp ngài. Vân Khải lần này đến không mong gặp gỡ, mà đến xin thú Đình Ngọc làm vợ. Đứng bên cạnh cỗ kiệu hoa kia là một người mới chỉ 23-24 tuổi, toàn thân là phục sức tân bảng nhãn, mi cong mắt to, tuấn mỹ tựa ngọc. Quả thật chính công tử tuấn mỹ nơi thời đại hỗn loạn thiếu niên lang. Bích Kỳ đành phải thay đổi chủ ý, thật khó mà cự tuyệt Vân Khải. Công tử, ai, ngài đi đi, tiểu thư sẽ không gặp ngài. Vân Khải vẫn nói câu kia. Vân Khải lần này đến không mong gặp gỡ, mà đến xin thú Đình Ngọc làm vợ. Thâm tình kiên trì như thế, khiến cho người trong vị phủ vốn ác cảm không ai không cảm động. Vị Xuân Bình từ gia phu đến ở lại tại vị phủ muốn đi. Khuyên nhủ vị Đình Ngọc bị mọi người ngăn lại, sợ nàng càng khuyên càng hỏng. Đang lúc hỗn loạn, vị Đình Ngọc áo trắng Tố Nhân đi ra. Áo trắng, Tố Nhan, mặc áo trắng, ca trang điểm, treo ở thắt lưng tóc đen đã tử. Mình cắt đi, trong lòng ôm một bức họa, cũng không cùng người khác chào. Hỏi, chậm rãi bước men theo con đường ra khỏi thành. 5 năm sau, vị phủ, không nên, năm nay ta nhất định phải đi, mọi năm nói trở lại Tây. Việc năm nào cũng không thể về, lão cha ta đã tạo phản thành công ta. Là công chúa, vị thiếu quân, chàng để ta trở về lấy chút uy phong được. Không, được, trong lòng vị thiếu quân ôm hài tử, phía sau lưng hắn còn có một đứa đang ôm tiểu thối của hắn cắn. Ta cũng muốn để nàng về a, nhưng nàng 5 năm sinh 3 đứa, nàng sao có thể về. À, cho nên, Hách Liên Dung hung hăng híp mắt lại, ta cảnh cáo chàng, nếu còn khiến ta mang thai ta liền liều mang với chàng. Nè, việc này đâu phải ta nói là được, thiếu quân kháng nghị cộng phản, đối, hơn nữa phiên bang công chúa đâu có dễ làm hả, cha nàng kia ấy à, nhiều năm như vậy một chút tin tức cũng không gửi cho nàng trở về. Làm chi a, vị, thiếu, quân, Hách Liên Dung phút chốc bộc, phát, không tin tức, một tệp thư xuất hiện trong tay Hách Liên Dung. Nàng dùng toàn lực ném một bức lại một bức lên đầu vị thiếu quân. Đây, là cái gì, cha ta ngay cả nhũ danh ngoại tôn nhỏ nhất cũng biết còn không có tin tức, chàng cư nhiên cùng lão nhân kia thư từ bí, mật 5 năm, ôi chao, vị thiếu quân lúc này thay đổi âm, điệu đem nữ nhi đang ôm đưa cho Bích Liễu đứng bên cạnh cực kỳ vô tội. Đi đến bên cạnh Hách Liên Dung, đây là gì vậy, chàng nói xem, Hách Liên Dung nắm chặt ta, bả vai cũng run lên. Đã nhớ ra hay chưa? Cũng đâu thể hoàn toàn trách ta a, vị thiếu quân nhất thời chút giận. Ai, bảo cha nàng lúc viết thư cứ bảo ta tiểu bạch kiểm. Còn nói chờ nàng trở về sẽ tìm mấy nam nhân đen hôi đến cho nàng, ta tự dưng cần nhiều hắc. Huynh đệ như vậy làm gì? Chàng, Hách Liên Dung chán nả. Nam, nhân Tây Việt coi đen là đẹp thôi, nếu chàng không mau miệng nói chàng. Rất trắng, cha có thể chướng mắt chàng sao? Lại nói ta phải trở về thăm cha, xem hắc nam nhân cái gì? Vị thiếu quân mếu máo, ủy khuất vô cùng. Vậy nàng muốn về thì ta cùng nàng về nhé. Hách Liên Dung lúc này gật đầu. Khi nào xuất phát, vị thiếu nghĩ, đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy Hách Liên Dung. Mấy ngày, này có vẻ lạnh, đi về phía tây thì lại càng lạnh, nàng chịu nổi không? Góc truyện audio.com. Ta nói chính là sự thật à, rất lạnh, nàng quên rồi ư, tối 2 ngày trước lúc ở Hòn Giả Sơn kia nàng còn hắt hơi. Nè, ai nói chuyện đó? Không nói nữa, yêu đi. Nè, chuyện trở về Tây Việt. Khổ, có về Tây Việt hay không? Chờ yêu xong rồi nói sau. Toàn Văn Hoàn, cách chương.